kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 47, nhục thể lần thứ tư thuế biến. Chỉ cần lại thôn phệ 87 cái truyền kỳ tà ma là được rồi. Trong lòng có kế hoạch, Lục Thần nhưng không có lập tức tiến về. Không phải lười nhác, mà là Lục Thần trong bụng đồ ăn còn không có tiêu hóa xong. Một tháng, rơi tái thôn phệ mặc dù không có hạn mức cao nhất, lại cần thời gian tiến hành tiêu hóa. Mà lại, ta cũng không thể ánh sáng thôn phệ sinh vật thân thể. Có thời gian cũng nuốt vào khoáng thạch loại hình đồ vật, đem xương cốt cũng cho cường hóa một chút. Minh bạch rơi tái hạn chế về sau, Lục Thần nhưng không có quá mức khổ sở. Hiện tại rơi tái đã đầy đủ cường đại, chân chính hoàn mỹ kỹ năng là không tồn tại. Sau đó, Lục Thần an vị tại mình thần quốc bên trong, chậm rãi ngủ say xuống tới, tu bổ mình chân linh tiêu hao. Lục Thần nằm ngủ, toàn bộ thế giới lại không bình tĩnh. Sáu vị tà thần giáng lâm, vô tận tà ma tuôn ra, khiến cái này thế giới lần nữa luân lạc tới muốn diệt thế nguy cơ. Lúc này nhất không hiểu là tam đại đế quốc quốc vương. Khoảng thời gian này, tâm tình của bọn nó giống như xe cáp treo bình thường không ngừng chập trùng. Đầu tiên là biết thật sự có diệt thế nguy cơ. Cái này khiến bọn hắn có chút hoảng hốt. Chỉ là không đợi cảm xúc lên men, như thế nguy cơ cũng không có xuống tới, liền bị Lục Thần cho đánh không có. Bọn hắn an toàn, cho nên chúng ta cái gì đều không cần làm. Chỉ là không đợi bọn chúng cao hứng mấy ngày, diệt thế nguy cơ lại tới, mà lần này càng thêm mãnh liệt. Trong đêm bao phủ bầu trời sáu nửa huyết nguyệt, làm bọn hắn chỉ là nhìn xem liền sinh lòng hồi hộp. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì? Đây là tam đại đế quốc quốc vương triệu tập thuộc hạ lúc muốn thương thảo sự tình. Đối với đế vương nghi vấn, nội các đám đại thần đề nghị rất nhiều. Chỉ là cảm thụ được tinh không trung áp lực, nhìn xem cái kia thanh màn đêm hoàn chỉnh chiếm cứ sáu nửa huyết nguyệt, nửa cái là tứ diện thần, một đám đại thần đều có chút khó chịu. Thần linh vĩ lực quá mức cường đại, bọn hắn ứng đối phương pháp căn bản không đau không ngứa. Cuối cùng, có đại thần thở dài mở miệng, chờ đi, chúng ta vị kia bệ hạ so trên trời càng mạnh. Ở trên bầu trời quái vật có sáu cái, cũng không phải không dám xuống tới sao. Xác thực, chí thiện chi thần bệ hạ là vô địch, bệ hạ nhất định có thể thu được đắc thắng lợi. Chỉ có thể chờ đợi. Đây là tam đại đế quốc đế vương bất mãn. Chỉ là hắn lại bất mãn, người phía dưới cũng nghĩ không ra đi cái khác biện pháp. Đây là thần linh chiến tranh a, cho nên chúng ta hết thảy kỳ vọng đều để ở đó vị bệ hạ trên thân. Thần linh cường đại, khiến cho cái này diệt thế nguy cơ chỉ có thể từ Lục Thần một người gánh chịu. Mà loại này một người chống đỡ tất cả cách làm, cũng làm cả thế giới đối với Lục Thần càng thêm sùng bái. Đương nhiên, cái này cũng có Lục Thần bộc phát ra ức tấn vụ nổ hạt nhân uy lực, cùng bởi vì phẫn nộ mà diệt sát mấy chục vạn quý tộc sự tình làm chấn nhiếp. Quân tử mới có thể lấn chi lấy phương, nhưng bạo quân liền không người dám làm chuyện như vậy. Không ít người trong lòng đều cảm thấy diệt thế nguy cơ là Lục Thần mang tới. Nhưng dạng này ý nghĩ vừa vặn xuất hiện tại bọn hắn trong đầu, chính bọn hắn liền dọa gần chết. Kia hóa thân mặt trời, một hơi tàn sát mấy chục vạn quý tộc cảnh tượng, làm cả vu sư thế giới đều tại sợ hãi. Có thể nói, cái này thế giới sợ hãi Lục Thần còn hơn nhiều tà thần. Cũng bởi vậy, một chút cầu thí suối quẩy sự tình đều không có phát sinh. Lục Thần ngủ say kéo dài ba ngày, thiên nhãn nhằm vào chân linh mở ra vẻn vẹn một cái chớp mắt. Nhưng tiêu hao lớn khó có thể tưởng tượng. Lần nữa thức tỉnh lúc, Lục Thần chân linh đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, tâm hắn có buồn khổ. Dùng một lần suy yếu ba ngày, Này thiên nhãn tuy mạnh, di chứng lại cũng quá lớn. Này là lục thần cảm thán. Nhưng như vậy nếu như bị cái khác thần linh nghe được, tuyệt đối có thể phun chết lục thần, thẳng đến căn nguyên, có thể triệt để giết chết thần linh công kích. Vẻn vẹn cần tu luyện 3 ngày, cái này đã là thần kỹ. Đương nhiên, thiên nhãn hiệu quả tốt như vậy cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên là tiên cùng thần là ngang nhau cấp độ. Tiếp theo chính là tiên tu chân linh, thần tu quốc gia, cả hai tình huống khác biệt đưa đến. Tiên tu hành chỉ dựa vào mình thể ngộ, bọn hắn thuế biến cần cảm ngộ chân linh. Bởi vậy chân linh mạnh, đối với chân linh lý giải cũng nhiều, có trực tiếp chém giết chân linh năng lực, mà thần linh thì là đi mọi người kiếm củi đốt diễm cao con đường. Bọn chúng mạnh nhất hình thái vĩnh viễn là thân ở thần quốc điều động phân thân hạ giới. Chỉ cần thân ở thần quốc bên trong, lục thần rất khó tiếp cận thần chi, xem chiếu càng khó, có thể nói, dưới tình huống bình thường, cái này thế giới thần linh cũng không yếu tại tiên, nhưng bị lục thần giết chết 2 cái thần linh, đều là não tàn, tinh không bạch tuộc là nổi giận bên trong xông vào vu sư thế giới. Một cái khác, tứ diện thần cũng là tự tin, cảm thấy phía sau có 6 đồng bạn, nghĩ đến ngăn cản lục thần một cái chớp mắt, bởi vậy một mình vọt tới trước, sau đó bọn hắn liền đều chết hết. Cho nên, người không thể tự đại a. Tại lục thần cảm thán thời điểm, hắn cũng liên hệ bên ngoài tuần tra tư duy máy tính phân thân. Đây là lục thần trở về vu sư thế giới lúc lưu tại bầu trời giám thị tà thần ánh mắt. Tại lục thần ngủ say lúc, nó cũng dựa theo lục thần nguyên bản thiết định phân phó ở trên trời tuần tra. Cùng phân thân liên hệ về sau, lục thần rất nhanh minh bạch 3 ngày này chuyện xảy ra. Tà ma đại quy mô xâm lấn. Ai, vẫn là giam cầm không ngừng a. Lần này tà ma chi khí chi viện, không chỉ có lấy 6 cái tà thần, còn có số không chỉ có tà ma chi vật. Tại tà thần không muốn cưỡng ép tiến công tình huống dưới, phổ thông tà ma làm tiên phong từ tứ phía biện pháp tiến công thế giới. Lần này bọn hắn không có ở cùng nhau tiến lên, mà là để tà ma chi khí cùng thế giới ý chí tranh phong. Tại cả hai hỗn hợp địa phương hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy tức thành, quỷ cảnh cũng xuất hiện. Lượng lớn tà ma từng cái xông vào quỷ cảnh bên trong. Cái này cùng linh khí đại lục khác biệt. Nơi đó, thế giới ý chí không kém gì tà ma chi khí. Bởi vậy, vòng xoáy thành tựu rất chậm. Nhưng vu sư thế giới, 6 cái tà ma mang theo vô tận tà ma chi khí, khiến cho thế giới rơi vào hạ phong. Thời gian cực ngắn bên trong, liền có vài chục cái quỷ cảnh xuất hiện. Mặc dù bây giờ chỉ là phổ thông quỷ cảnh, còn không có thể cung cấp ghé qua cỡ lớn quỷ cảnh xuất hiện. Nhưng dựa theo lục thần đoán chừng, nửa năm đều không cần, có thể cung cấp truyền kỳ ghé qua cỡ lớn quỷ cảnh liền sẽ xuất hiện. Mà nhiều nhất 3 năm, toàn bộ thế giới cũng có thể bị hủ hóa. Như thế tình huống một khi thật phát sinh, khi đó, thế giới sẽ không còn là nhân loại nơi ẩn núp, mà là căm hận nhân loại ác độc tập hợp thể, không thể để cho kia một ngày đến. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng nghĩ như vậy lục thần nhưng không có ra ngoài cùng tà ma liều mạng. 6 cái tà ma vẫn là tại tinh không bên trong, lục thần cũng không đấu lại, bá bá bá dùng sức tại trên thân chặt mấy lần, lục thần xé rách thật là nhiều máu thịt. Cũng phân ra từng cái máy tính linh hồn tiến vào những máu thịt kia bên trong, đem bọn nó chế tạo thành từng cái phân thân. Theo lục thần niệm động, những này phân thân tất cả đều hóa quang bay ra, hướng phía từng cái quỷ cảnh xông vào trôi qua. Tà ma chi khí cùng thế giới ý chí hỗn hợp quỷ cảnh kỳ thật rất bí ẩn. Tà ma chi khí hoặc là tà ma không xuất hiện, người thường rất khó phát hiện. Nhưng cái này đối với lục thần mà nói căn bản không có mảy may độ khó. Thiên mục vừa mở, trong thế giới hết thảy bí ẩn đều tại lục thần trong mắt. Bởi vì không phải xem chiếu chân linh, cái này vẻn vẹn tiêu hao lục thần tinh thần cùng năng lượng. Mà năng lượng lục thần muốn bao nhiêu lại bao nhiêu. Về phần tinh thần, cũng có thể dùng từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực thay thế. Cái này khiến quỷ cảnh vừa vặn thành hình liền sẽ bị lục thần quan trắc đến. Cuối cùng, lục thần thậm chí dùng một cái máy tính phân thân trưởng khống thiên mục. Để hắn lúc nào cũng mở ra. Kể từ đó, thế giới hết thảy đều tại lục thần trưởng khống bên trong. Thật nhiều tin tức, như thế quan trắc một hồi còn không có gì. Nhưng dần dần, lục thần lại phát hiện. Lúc nào cũng tiếp nhận thiên mục truyền tới tin tức, linh hồn của mình có loại bị tin tức no bạo cảm giác. Nếu như là bình thường, dạng này trạng thái lục thần liền phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thần cách tồn tại để lục thần lựa chọn đa dạng hóa. Thần cách kích hoạt, 10 điểm thần lực tiêu hao. Kích hoạt thần cách về sau, lục thần tư duy tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vạn sự vạn vật đều tại lục thần cảm giác bên trong. Muốn biết, thần linh thế nhưng là có thể nháy mắt xử lý ước vạn tín đồ cầu nguyện. Lắng nghe vô số tín đồ tố cầu, mặc dù không cần tất cả đều cho đáp lại, cũng không phải tất cả đều sẽ lắng nghe. Nhưng tín đồ số lượng khổng lồ, nhưng cũng khiến cho mỗi cái thần linh đều tư duy mau lẹ. Đây chính là thần cách công lao. Lúc này, lục thần liền vận dụng thần cách, mặc dù dạng này muốn lúc nào cũng tiêu hao thần lực. Nhưng lục thần 1.100 điểm thần cách, mỗi ngày 1.000 điểm thần lực há lại nói đùa. Thiên mục điều tra hết thảy, phân thân phá hủy quỷ cảnh, lục thần bản thân thì là suy tư ứng đối ra sao lần này nguy cơ. 6 cái thần linh, cần từng cái lừa gạt xuống tới giết. Nhưng làm sao lừa gạt đâu? Mà lại, làm sao cam đoan ta tái dẫn dụ thần linh lúc những người khác không hạ tới? Đây là chỗ khó mà lục thần suy tư một chút về sau. Dứt khoát không nghĩ thêm. Được rồi, mặc kệ, ta một bên giết chóc tà ma, một bên tăng lên thực lực. Bọn chúng xuống tới liền đánh. Có thể đánh thắng liền tiếp tục kháng. Đánh không lại liền chạy. Cứ như vậy, lục thần qua loa làm quyết định. Quyết định này rất đơn giản, rất thô bạo, nhưng kỳ thật rất hữu dụng. Có được sơi tái lục thần tốc độ phát triển kinh người nhanh. Hắn xác thực không cần đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Chỉ cần chờ đợi là được rồi. Chờ nào đó một ngày có được nghiền ép tà thần nhóm thực lực. Mà cái này một ngày sẽ không quá xa, dù sao. Hắn thế nhưng là rất cố gắng. Nghĩ như vậy lục thần, dứt khoát không còn ra ngoài, mà là không ngừng xé rách tự thân. Trọn vẹn phân ra 13 cái huyết nhục phân thân, mới dừng lại động tác trong tay. Mà sở dĩ không tiếp tục phân, không phải lục thần huyết nhục không đủ, mà là linh hồn không đủ. Chế ước lục thần, vĩnh viễn là linh hồn, dù là linh hồn máy tính hóa. Xem như một loại nào đó mềm trí năng chương trình, có thể làm lục thần phân tâm mấy dụng, nhưng đây cũng là lục thần yếu nhất một điểm. Cũng may mắn có được thần cách, nếu không, tại truyền kỳ đối kháng thần linh lúc, lục thần linh hồn sớm đã bị tà ma mẫn diệt. Lục thần chuẩn bị chờ đợi hư không dạ dày bên trong đồ ăn tiêu hóa, chờ mình thực lực tăng trưởng. Tinh không trung tà thần cũng đang đợi, bọn chúng chờ thế giới hủ hóa, chờ thiên đạo sa đọa. Lục thần điều động phân thân tại quỷ cảnh bên trong chinh chiến thời điểm. Cũng bị tinh không trung tà ma cảm giác được. Đối với cái này, bọn hắn đều nở nụ cười. Luận phân thân, ngươi một cái truyền kỳ có ta mạnh, một mình ta liền có thể phân thân ngàn vạn. Thần linh kỳ thật rất am hiểu chế tạo phân thân, nhất là tà thần, những này thần linh sẽ sinh hạ các loại dòng dõi, mà bọn chúng dòng dõi cũng có thể làm phân thân giáng lâm vật chứa. Ngẫm lại lục thần tại linh khí đại lục thời điểm, đụng phải bao nhiêu thần tử, những cái kia thần tử tự bảo về sau, lại triệu hoán đến bao nhiêu phân thân, bởi vậy liền có thể nhìn thấy thần linh phân thân đông đảo. Tà thần dòng dõi, thần sứ, thân thuộc, quỷ dị vật phẩm, các loại đồ vật đều có thể trở thành những cái kia thần linh phân thân giáng lâm vật chứa. Cũng bởi vậy, sai phái ra phân thân chuẩn bị hủy diệt quỷ cảnh lục thần. Mỗi lần phân thân một tiến vào quỷ cảnh, liền phát hiện có mấy cái tà thần phân thân đang đợi mình. Mặc dù không có cùng tà thần chính diện giao phong, nhưng lục thần phân thân cùng tà thần phân thân giao phong lại là không ngừng. Sau đó, những cái kia phân thân liền bị lục thần phân thân truy bảo. Không có biện pháp, lục thần phân thân mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái phân thân đều là từ lục thần huyết nhục phía trên xé rách xuống tới. Bọn chúng không phải lục thần khí tức, mà là lục thần huyết nhục, có lục thần đặc tính, đặc biệt là phòng ngự cái này phương diện, lực lượng sẽ bởi vì hình thể thu nhỏ mà yếu bớt. Nhưng phòng ngự lại sẽ không. Cũng bởi vậy, lục thần có phân thân có lẽ giết không chết quỷ dị địch nhân. Nhưng những cái kia tà thần càng giết không chết lục thần phân thân. Trừ phi những cái kia tà thần bản thể giáng lâm. Nhưng đây càng không có khả năng. Tà ma tự tư, làm sao có thể vì người khác mà tùy tiện hạ giới. Bất quá, phân thân chinh chiến mặc dù thất bại, nhưng tà ma lại cảm giác đắc thắng lợi nắm chắc. Chủ yếu là, mặc dù lục thần phân thân trôi qua đều có thể băng diệt quỷ cảnh, nhưng mỗi một cái quỷ cảnh xuất hiện về sau, dù là lập tức vỡ vụn, đối với thế giới đến nói đều là một loại tổn thương. Cái này như bị bệnh về sau, mặc dù có thể lập tức khỏi hẳn, nhưng ốm đau cũng sẽ khiến nhân thể tổn thương nguyên khí. Lần một lần hai nhân thể cũng không sợ, nhưng liên tục bị bệnh, người tốt đến đâu cũng sẽ suy yếu. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, nhiều nhất 3 năm, cái này thế giới liền xong rồi. Đây không phải một cái tà thần ý nghĩ, mà là tất cả tà thần. 3 năm, dù là trong 3 năm này không có một cái quỷ cảnh có thể đem tà ma chi khí truyền vào thế giới. 3 năm về sau, vô sư thế giới ý chí cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Đến lúc đó, bọn chúng xông vào thế giới, căn bản sẽ không có lôi đình xuất hiện. 3 năm, chúng ta có thể đợi. Đối với trường sinh tà thần nhóm đến nói, 3 năm liền cùng nhân loại 3 ngày bình thường. Thời gian này bọn chúng chờ được, mà ở trong thế giới lục thần, mặc dù không tinh thông những vật này, nhưng có thiên khải hắn có thể cùng thế giới ý chí trực tiếp câu thông. Hắn cũng rất nhanh minh bạch thế giới tình cảnh. 3 năm, không, thật đợi đến 3 năm sau, dù là ta đánh bại tà thần nhóm, cái này thế giới cũng phế đi. 1 năm, ta chỉ có thời gian 1 năm. 1 năm về sau cần nghiền ép những cái kia thần linh. Đây là lục thần cho mình ranh giới cuối cùng, mà hắn thật sự có năng lực đi giữ vững cái này ranh giới cuối cùng. Bất quá, trước lúc này, còn lại 11 ước điểm rèn luyện không thể lãng phí. Trước tăng lên đi, điểm rèn luyện có thể tăng lên đồ vật rất nhiều, như bị thần huyết cường hóa thứ 2 trái tim, tốn hao điểm rèn luyện tăng thêm một chút thuộc tính chi tâm. Lục thần đem trừ lực lượng, ánh sáng, lôi bên ngoài, thu hoạch được càng nhiều thuộc tính năng lực. Chỉ là, cái này tăng lên phương hướng bị lục thần lập tức bác bỏ. Thuộc tính nhiều con là kỹ năng sức tưởng tượng một chút. Với ta mà nói, kỹ năng đủ liền tốt. Hiện tại kỹ năng đã nhiều lắm. Ta cần chính là một lòng. Ta chỉ cần chuyên tâm tăng lên trên nhục thể hạn là được rồi. Ôm như thế ý nghĩ, rất nhanh, một cái tăng lên phương hướng ánh vào lục thần tầm mắt. Hệ thống, hao phí điểm rèn luyện bình phục ta gen dung chuyển, đem thần mặt trời bất diệt tinh huyết dung nhập trong cơ thể của ta. Lục thần không có quên, tại nhục thể đột phá thiên quan tấn cấp truyền kỳ lúc, hắn từng dung nhập 4 giọt thần huyết, trong đó man thần bất diệt tinh huyết khiến lục thần thu được God Hand. Thiên thủ chi ma huyết dịch khiến lục thần thu được 6 tay năng lực. Titan thần vương huyết dịch khiến lục thần thu được thiên thần hạ phàm. Mà bây giờ, còn có thần mặt trời bất diệt tinh huyết không có dung nhập. Lại nói, thần huyết hòa tan vào thân thể về sau, ta năng lực tăng lên lúc tốt khoa trương. Mỗi lần dung nhập thần huyết, lục thần năng lực tăng lên xác thực khoa trương. Chính là cái khác năng lượng cùng linh hồn thiên quan đột phá thuế biến thời điểm. Đều không nhất định có nhục thân dung hợp thần huyết lúc lấy được tăng lên mạnh. Nhưng đây là bình thường. Lục thần căn cơ một mực là thân thể. Tại huyết nhục cùng ý chí giai đoạn, lục thần mạnh nhất đều là nhục thân. Cũng là bằng vào nhục thân cường hãn hắn trùy bảo vô số địch nhân. Ngạnh kháng vô số công kích. Hắn nhục thân sớm tại cấp thấp liền đã đánh xuống cơ sở vững chắc. Dạng này hùng hậu cơ sở khiến cho lục thần dung hợp thần huyết lúc liên tiếp dung nhập 4 cái bất diệt thần huyết, trong đó 3 cái là cường đại thần lực. Muốn biết, cái này thế nhưng là thuế biến lúc dung hợp tinh huyết. Điều này đại biểu lấy lục thần nhục thân thuế biến trọn vẹn tiến hành 4 lần. Như thế nhục thân đã siêu việt linh khí đại lục từ xưa đến nay sở hữu người. Dù là man thần, đều không nhất định có lục thần nhục thân mạnh mẽ. Càng đừng nói, lục thần còn dung hợp Titan thần vương bất diệt tinh huyết. Đây là lấy nhục thể cường đại chứ danh huyết mạch. Bọn chúng dòng dõi cự nhân là có thể bằng vào lực lượng đi săn cự long. Nguyên bản hùng hậu cơ sở. Man vương huyết thống tấn cấp man thần huyết thống, Titan thần vương huyết mạch, còn muốn tăng thêm sau khi tấn thăng sơ tái. Đây đều là đối nhục thể năng lực gia trì, lục thần nhục thân năng lực đã hoàn toàn siêu cách. Cũng là bởi vì như thế, nó mới có thể tại tấn thăng truyền kỳ không bao lâu, liền có được biến thân 13 vạn mét thần khu tiềm lực. Nhục thân là ta hết thảy cơ sở. Cũng là ta mạnh nhất một mặt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, bởi vì túc chủ cùng liên tiếp dung nhập 3 lần gen. Hiện cần 100 năm qua bình phục gen dung chuyển. Nếu như tiêu hao điểm rèn luyện, cần điểm rèn luyện 1 tỷ. 1 tỷ là giết chết một cái thần linh điểm rèn luyện thu hoạch. Nhưng lúc này lục thần không có một chút do dự. Tăng lên, nương theo lấy lục thần lời nói. Trọn vẹn 1 tỷ điểm rèn luyện hóa thành như hải như nước thủy triều bình thường nhiệt lưu kích. Đống lục thần toàn thân, ấm áp tu bổ lục thần tế bào chỗ đứt gãy vết thương. Thuế biến lúc dung hợp bất diệt tinh huyết là đem lục thần gen đánh nát, sau đó đem thần linh gen hòa tan vào. Loại dung hợp này sâu nhất nhập, như thế mới có thể để cho lục thần thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Nhưng như thế dung hợp, nhưng cũng sẽ khiến thân thể xuất hiện ám thương, vẫn là tổn thương tại gen chỗ. Đương nhiên, lấy lục thần khôi phục năng lực là có thể chậm rãi khôi phục nhục thân, nhưng này thời gian cần liền rất dài ra, mà lục thần liền thiếu thời gian. Nhiệt lưu cọ rửa thân thể kéo dài mấy phút, tại cái này mấy phút bên trong, lục thần cảm giác mình về tới mẫu thai bình thường. An tâm cùng ấm áp tràn ngập lục thần nội tâm. Khi nhiệt lưu biến mất, lục thần cảm thấy một cỗ nhẹ nhõm cảm giác, tựa như tan mất vạn tấn áo giáp đồng dạng, dễ chịu, có thể tiếp tục tăng lên. Ta bất diệt tinh huyết là tại nhục thể thuế biến lúc dung hợp. Hiện tại dung hợp xem như thuế biến, có thể thu hoạch được một cái mới kỹ năng, chính là không thể thay đổi. Hy vọng có thể thu hoạch được ta kỳ vọng kỹ năng đi. Dung hợp man thần huyết thống lúc God Hand, Titan bất diệt tinh huyết thiên thần hạ phàm đều làm lục thần hài lòng. Thiên thủ chi ma 6 tay năng lực cũng không sai. Lúc này mặt trời bất diệt tinh huyết đồng đẳng với man thần cùng Titan thần vương. Lục thần hy vọng có thể thu hoạch được tốt nhất tăng lên. Tốt nhất là hắn kỳ vọng một cái kia. Chờ một chút, kỳ vọng. ta có đại kỳ nguyện thuật a. Nghĩ đến đại kỳ nguyện thuật, Lục Thần mắt sáng rực lên. Cái này thế nhưng là danh xưng vạn năng, có thể cầu nguyện hết thảy năng lực, dị thế giới máy tính cùng thư tịch, chính là Lục Thần cầu nguyện lấy được. Chỉ là, Lục Thần rất nhanh liền nghĩ đến, hắn từng cầu nguyện thần mặt trời ghiu tại 3 ngày sau ra. Lúc ấy cầu nguyện tiêu hao năng lượng không nhiều. Cuối cùng, thần mặt trời ghiu cũng thật ra. Cái này nhìn xem hết thảy mỹ hảo, nhưng đi theo đến còn có 6 vị tà thần. Lúc ấy kém chút đem Lục Thần khí tự bế. Cầu nguyện thuật quả thật có thể thành công, nhưng yêu thiêu thân cũng nhiều. Khổ não suy tư sau khi, Lục Thần cuối cùng vẫn là quyết định sử dụng đại kỳ nguyện thuật. Nhưng lần này, hắn ăn giáo huấn, không còn ham món lời nhỏ. Cảm thấy thu hoạch được lý tưởng mình bên trong kỹ năng rất khó. Lục Thần lần này làm xong tiêu hao lượng lớn năng lượng chuẩn bị. Thế gian phần lớn đồ vật đều phù hợp đồng giá trao đổi. Năng lượng tiêu hao càng nhiều nói rõ càng ổn. Tiêu hao không nhiều ngược lại có ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, Lục Thần đã làm tốt chuẩn bị. Cái gì thời điểm đem mình năng lượng tiêu hao sạch? Cái gì thời điểm mới tính cầu nguyện hoàn thành? Ta cầu nguyện dung hợp quang chi đại quân lúc có thể thu được trong lý tưởng kỹ năng. Đại giới là tiêu hao tự thân năng lượng. Một lần cầu nguyện về sau, Lục Thần phát hiện tự thân năng lượng xác thực giảm bớt. Nhưng chỉ vẻn vẹn giảm bớt một điểm, cái này không để Lục Thần cao hứng. Nó ngược lại cười lạnh một tiếng. Ta liền biết, nhất định có vấn đề. Nhưng lần này ta làm chuẩn bị. Ta cầu nguyện dung hợp quang chi đại quân sau có thể thu được. Trong lý tưởng kỹ năng, đại giới là tiêu hao tự thân năng lượng. Ta cầu nguyện, liên tục cầu nguyện âm thanh bên trong. Lục Thần năng lượng một chút xíu tiêu hao, mặc dù mỗi lần tiêu hao năng lượng cũng không nhiều, nhưng không nhịn được Lục Thần không ngừng cầu nguyện a. Duy nhất khiến Lục Thần không nghĩ tới chính là, hắn quên đi mình năng lượng tốc độ khôi phục, người mang phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện, còn không phải một cái hai cái hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn năng lượng tại thể nội phát ra. Bởi vì mỗi lần cầu nguyện năng lượng tiêu hao cũng không nhiều nguyên nhân. Lục Thần phát hiện, hắn cầu nguyện cần có năng lượng, lại còn không có mình khôi phục tốc độ nhanh. Cái này cũng khiến cho, Lục Thần trọn vẹn cầu nguyện 1 tuần lễ, đều không để mình năng lượng xuất hiện thiếu thốn hiện tượng. Thậm chí, cuối cùng, Lục Thần cầu nguyện đều không tiêu hao năng lượng, ngay cả năng lượng đều không tiêu hao. Đây không thành vấn đề đi. Ứng không có vấn đề. Đây không phải ác ma khế ước, mà là cầu nguyện thuật. Sẽ không cố ý hướng xấu phương hướng phát triển. Tại năng lượng không còn tiêu hao về sau, Lục Thần chỉ có thể từ bỏ cầu nguyện, nhắm mắt bắt đầu huyết mạch dung hợp. Nếu quả như thật thu hoạch được cái kia kỹ năng, ta nhục thể đem đương thời vô địch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.